Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 55, Zetsu quyết Hyuga Neji. Siêu siêu siêu, Colossus hai tay kết ấn, đem nguyên bản trói buộc chặt người kia cây cối cành lá triệt hồi. Xoát, người nọ trọng được tự do. Mộ Được lập tức mở hai mắt ra, lưỡng đạo sắc bén mâu quang nở rộ, một cổ cường đại chuẩn ảnh cấp khí tức tràn ngập ra. Cực kỳ hiển nhiên, hắn hiện tại đã không phải là phía trước hắn, mà là một cái thực lực xa so trước đó cường đại mới tinh, hắn. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã chết rồi sao? Hắn tự lầm bầm nói rằng, trong ánh mắt một mảnh mê man. Bất quá, khi hắn chứng kiến đứng ở bên cạnh cách đó không xa Colossus lúc, trên người ngay lập tức sẽ bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí. Tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn phẫn nộ giống to hơn. Thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Tinh ảnh đại người, Colossus cười cười, nói dàn từng chữ. Hai tay hắn nhẹ nhàng kết một thủ ấn, người nọ liền cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Bởi vì, hắn là bị Colossus lấy, quế thổ chuyển sinh, triệu hoán mà đến người. Hoàn toàn chịu Colossus bài bố. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh ảnh hoảng sợ thất sắc, biểu tình trên mặt đã là sợ hãi lại là mờ mịt. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng kiến thức từng trải, tự nhiên là không có tư cách thấy được Konoha thôn siêu cấp cấm thuật Huế thổ chuyển sinh. Kỳ thực, chuyện này rất đơn giản. Người đã sớm bị ta giết chết, hiện tại lại bị ta thi triển cấm thuật sống lại. Colossus thản nhiên nói, thật sao? Ta đã chết. Nghe được Colossus lời nói, tinh ảnh trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hào quang kinh người. Bất quá, hắn trong mắt quang mang rất nhanh thì trở nên mờ đi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã là nhớ lại trước đây chuyện đã xảy ra. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta đã bị ngươi giết chết. Hắn tự lầm bầm nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền trở thành ta trung thành nhất công cụ sát nhân a. Colossus chậm rãi đi tới tinh ảnh bên người, đem một bả có khắc đặc chế phi tiêu nhét vào tinh ảnh cái ót. Phi tiêu phía trên thuật thức, có thể triệt để lau sát tinh ảnh nguyên lai ý thức, để cho trở thành hoàn toàn giết chóc công cụ. Rất nhanh, tinh ảnh trên mặt phẫn nộ thần sắc tiêu thất, cho đến trở nên không buồn không vui, giống như nhập định lão tăng giống nhau. Hắn giống như là một cái không có hỉ nộ ái ố người máy giống nhau. Thế gian hết thảy đều cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhiễu loạn nội tâm của hắn. Oanh, Colossus hai tay kết ấn, một cái cự đại quan tài đột nhiên xuất hiện, tinh ảnh thật thà đi vào. Quan tài nhanh chóng không có vào đến dưới đất, tiêu thất, tiếp theo chiến đấu thời điểm, ta chỉ cần đem tinh ảnh trực tiếp triệu hoán đi ra là được rồi. Cái này uế thổ chuyển sinh dễ dàng như thế mau lẻ. Thảo nào Orochimaru đối mặt với đệ tam Hokage Sarutobi tính trước kỹ càng. Một chút đều không e ngại. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, kế tiếp, đến phiên các ngươi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bị mộc độn trói buộc còn lại 6 người. Lần này tới trước lưu lạc ninja tổng cộng có 7 người. Colossus đem bọn họ cho rằng Huế thổ chuyển sinh, tế phẩm. Đem tinh nhẫn thôn chết trận 5 người kêu gọi ra. Còn dư lại 2 lần đó, cũng là triệu hoán thất bại. Bất quá, 2 đại chuẩn ảnh cấp cao thủ, tam đại đỉnh phong thượng nhẫn cao thủ. Như vậy một cỗ chiến lực cũng đã đủ cường đại rồi. Có thể dương kích ngoại trừ 5 nước lớn cùng với bán thần Salamander Hanzo chấn giữ bất kỳ bên nào thế lực, hiện tại tinh nhẫn thôn lực lượng phòng ngự đã đủ cường đại. Còn dư lại tất cả, liền muốn xem chính mình. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, Nếu như ta có thể trong thời gian ngắn nhất thành công bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, sở hữu đối kháng chính diện ảnh cấp cường giả thực lực, như vậy ta Vũ Tông bành trướng kế hoạch có thể triển khai. Nhưng là, nếu như ta vẫn không thể trở thành võ vương, mặc dù tinh nhẫn thôn cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể án binh bất động. Dù sao, ảnh cấp cường giả thực lực mạnh mẽ quá đáng, căn bản cũng không phải là dựa vào số lượng chồng chất có thể chống cự. Thời gian, ta hiện tại cần vẻn vẹn chỉ là thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian vội vã, trong chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Chính vào hôm ấy, khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện võ đạo tâm pháp Colossus mộ được lập tức mở hai mắt ra. Sau đó một tay kết ấn, cả người trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tinh nhẫn thôn ngoại vi, một chỗ dị thường nồng đậm trong rừng rậm, một người vóc dáng thon dài, dung nhan tuấn mỹ thiếu niên đang lảo đảo nghiêng ngã ở chạy vọt về phía trước trốn. Trên người của hắn khắp nơi đều dính đầy máu đỏ tươi. Vừa nhìn liền biết là mới vừa trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Bị thương rất nặng, sắc mặt hắn trắng bệch, không có bất kỳ màu máu. Thân thể đã là suy yếu đến rồi cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ té trên mặt đất. Thế nhưng, hắn một đôi trong ánh mắt lại bắn ra vô cùng bền bỉ quang mang, phát ra chính mình đối sinh vô tận khát vọng. Hyuga Neji, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Đệ Tam Hokage đại nhân nghiêm làm chúng ta không được thương tổn ngươi tính mệnh. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chúng ta thuộc hạ kiên trì lâu như vậy? Từ cân nhắc ngoài trăm dặm lôi chi quốc làng mây vẫn trốn tới nơi này sao? Hyuga Neji, người không muốn được sủng ái mà kiêu. Phụ đệ Tam Hokage đại nhân đối với kỳ vọng của ngươi. Lại một thanh âm nói như thế. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, viễn phương, tổng cộng có ngũ đạo tu trưởng thân ảnh hiển hiện ra. Bọn họ mỗi trên người một người đều tản mát ra khí thế kinh người. Thình lình đều là thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều là Konoha thôn, Anbu, bên trong tinh anh. Các ngươi liền dẹp ý niệm này a, coi như là ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi lại về Konoha. Hyuga Neji lãnh băng băng nói, năm đó, phụ thân ta Hyuga Hizashi bị đệ Tam Hokage tươi sống bức tử. Nhưng bây giờ lại ở trước mặt ta biểu hiện đại nhân đại nghĩa. Không cảm thấy ác tâm sao? Hyuga Neji, ngươi đừng đem đệ Tam Hokage đại nhân đối ngươi thưởng thức coi là hắn đối ngươi hổ thẹn cùng áy náy. Một cái, Anbu, xâm nhiên nói rằng, đệ Tam Hokage đại nhân đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho làng. Vì thủ hộ làng làm ra vô số hy sinh to lớn. Nhất là ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể bình luận. Ta nhổ vào. Hyuga Neji lớn tiếng nói rằng, chớ ở trước mặt ta nói những đạo lý lớn kia. Ta chỉ biết phụ thân ta đại nhân đã chết quá oan khuất. Ta nhất định phải báo thù cho hắn tuyết hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.